một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, Uzumaki Naruto. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Trên bầu trời, lôi vân cuồn cuộn, là Quang Hạo thành tựu Tiên Hoàng Lôi Kiếp. Vốn dĩ, Quang Hạo ở Tam Sinh trong cung là có thể tránh né lôi kiếp. Nhưng là, hắn muốn đi ra ngoài nhìn xem, kẻ hèn lôi kiếp, không gây thương tổn hắn. Dạ Phi Diệp nói, Quang Hạo vừa ra Tam Sinh Tiên Đế cung, lôi kiếp liền xuống dưới. Kim hoàng sắc lôi điện giống như trời mưa giống nhau nện ở Quang Hạo trên người. Này không phải đệ tứ trở lôi kiếp. Dạ Phi Diệp nói, Bạch Thiển ghé vào Tam Sinh cửa cung thượng, nói, đây là đệ tam đẳng lôi kiếp, là đối phó tiên đế dùng. Cái gì? Chúng nữ đều sửng sốt một chút. Quang Hạo không phải thành tiên hoàng sao? Như thế nào sẽ gặp đế kiếp? Bạch Thiển nói, từ Quang Hạo giết chết Bạch Viên lúc sau, thượng giới liền vẫn luôn có người ở nhìn chằm chằm hắn, cho hắn hạ ngáng chân. Phỏng chừng lần này cũng là không ngoại lệ. Tống Nhu Nhi nói, đế kiếp, nghiêm trọng sao? Bạch Thiển nói, đây là tiên hoàng thành đế mới có thể gặp kiếp nạn. Đối với một sự chuẩn bị thành tiên hoàng tu giả tới nói, tự nhiên là có tính chất hủy diệt đả kích. Chẳng qua, đối với Quang Hạo tới giảng, liền phải nói cách khác. Liền thấy sấm sét ầm ầm sau khi chấm dứt, Quang Hạo toàn thân mạo hiểm khói trắng, nhưng cũng không hơn. Hắn khinh thường mà nhìn không trung, nói, đây là cái gọi là đế kiếp, quá yếu, ta khuyên ngươi rửa sạch sẽ đầu, chờ ta tới rồi thượng giới, nhất định một quyền bạo ngươi đầu. Trên bầu trời nổ vang một tiếng, có người phẫn nộ rồi, nhưng là, chịu thiên quy có hạn, hắn vô pháp lại phóng thích càng cường lôi kiếp. Ở chúng nữ sùng bái dưới ánh mắt, Quang Hạo đạm nhiên mà về tới căn cứ bên trong. Tiếp tục song tu, đề cao hắn hỗn độn Phật ma thể. Cùng lúc đó, toàn thế giới tin tức đài truyền hình đều ở bá ra cùng điều tin tức 10 thần danh sách lại đổi mới. Hơn nữa, lúc này đây trên địa cầu xuyên qua tới cái siêu nhân khí thần tượng Uzumaki Naruto. Naruto tới, ta dựa, ta minh bảo tới. Lúc trước ta thất nghiệp thời điểm, mỗi ngày đều dùng Naruto poster tới khích lệ chính mình. Ta phải làm một cái giống hắn như vậy dốc lòng nam nhân. Hiện tại, ta rốt cuộc thành công. Ta trở thành một tháng tân cao tới 2500 Network Management. Naruto quân, ta là người non điền A. Ngoặc kép chấm chấm, đường Uzumaki Naruto tin tức xuất hiện khi sở hữu trên diễn đàn mặt đều sôi trào. Hơn nữa, theo đảo quốc tiểu đạo tin tức truyền ra, lần này xuyên qua tới Naruto vẫn là sau khi thành niên Naruto, là nắm giữ cửu vĩ hình thức Naruto. Hảo muốn nhìn Naruto cùng Hạo Thần đánh một hồi a. Ta dựa, Naruto khẳng định bị Hạo Thần một quyền dây. Nói giỡn đi, trên thế giới này có tồn tại có thể một quyền giết chết cửu vĩ hình thức Naruto? Ta đồng ý, Hạo Thổi không cần quá tự đại. Không có ai là vĩnh viễn vô địch. Ta đại cửu vĩ đuôi thú ngọc song bạo Quang Hạo nắm tay. Ai mạnh ai yếu, đánh một hồi chẳng phải sẽ biết. Các đại trên diễn đàn, Naruto cùng Quang Hạo fan triển khai điên cuồng đối tiêu. Mà giờ này khắc này, đảo quốc, Yakushi Kabuto trong nhà. Yakushi Kabuto đang ở cấp một cái tóc vàng đại thiếu năm châm trà. Thiếu niên này đúng là Uzumaki Naruto. Vừa tới đến đảo quốc Uzumaki Naruto trời xa đất lạ, Yakushi Kabuto chủ động tìm được rồi hắn. Uzumaki Naruto tiếp nhận trà uống lên một ly, thoải mái mà nửa nằm trên mặt đất, lớn tiếng nói, a, thật là thoải mái a. Đâu, giống như thế giới này thực không tồi a. Người hiện tại cũng không lo vai ác đi. Yakushi Kabuto cười nói, ta hiện tại chỉ là làm thực nghiệm. Nghiên cứu phát minh một chút có thể trợ giúp người dược vật thôi. Uzumaki Naruto cầm di động lên, mạng, nói, thế giới này có rất nhiều cường giả sao? Yakushi Kabuto nói, đối với ngươi mà nói, cường giả cũng không nhiều, chỉ có này một cái. Hắn mở ra quang hạo hình ảnh. Thế nhưng là một cái hòa thượng. Uzumaki Naruto nói. Yakushi Kabuto nói. Hắn không phải hòa thượng. Chẳng qua là được xưng trên địa cầu mạnh nhất người mà thôi. Chính là hắn. Đánh bại Uchiha Itachi. Uzumaki Naruto biểu tình đột nhiên nghiêm túc lên. Nói. Như vậy cường. Thật muốn kiến thức a. Yakushi Kabuto nói. Người nếu là muốn kiến thức nói. Ta tùy thời có thể vì ngươi an bài. Ta tin tưởng. Hắn cũng sẽ nghênh chiến. Uzumaki Naruto nói. Như vậy a. Có thể hay không quá phiền toái a. Yakushi Kabuto nói. Đương nhiên sẽ không. Hắn cũng là một cái hiếu chiến người. Ta tin tưởng. Hắn cũng có hứng thú cùng ngươi chiến đấu. Uzumaki Naruto nói. Như vậy liền làm ơn ngươi lạp đâu. Nói bụng hảo đói. Đi thôi. Chúng ta đi ăn ramen Ichiraku. Ta mời khách. Yakushi Kabuto nói. Người vừa tới đến thế giới này. Có tiền mời khách sao? Uzumaki Naruto nói. A ha ha ha. Đã quên đâu. Kia này đốn liền làm ơn ngươi. Yakushi Kabuto hơi hơi mỉm cười. Ánh mắt lại chăm chú vào di động thượng quang hạo hình ảnh. Quang hạo. Ta cuối cùng mục tiêu. Yakushi Kabuto khép lại di động. Cùng Uzumaki Naruto cùng nhau ra cửa. Sau đó không lâu. Yakushi Kabuto liền cấp Uzumaki Naruto ở xã giao trên mạng làm cái tài khoản. Hơn nữa lấy hắn danh nghĩa. Hướng quang hạo khởi xướng khiêu chiến. 5 phút đồng hồ. Gần 5 phút đồng hồ. Này một cái xã giao động thái đã bị chuyển phát hơn 1.000 vạn lần. Mấy chục gian đài truyền hình đồng thời cắm bá này tin tức. Nguyên bản ở an an tĩnh tĩnh ăn mì sợi Uzumaki Naruto nhìn thoáng qua chính mình in. Tức khắc chăn canh cấp sạc tới rồi. Vui đùa cái gì vậy? Ta ở thế giới này nhiều như vậy fan sao? Naruto nói. Yakushi Kabuto mỉm cười nói. Đương nhiên, người fan, nhưng một chút đều không cần quang hạo thiếu. Huống chi. Người muốn khiêu chiến, là được xưng địa cầu mạnh nhất nam nhân. Naruto nói, đâu, đem quang hạo chiến đấu video tìm tới cấp ta nhìn xem đi. Uzumaki Naruto, đối quang hạo sinh ra hứng thú thật lớn. Nhìn quang hạo đã từng chiến đấu quá video. Naruto trong khoảng thời gian ngắn liền mì sợi đều đã quên ăn. Người nam nhân này, quá cường. Naruto giơ lên nắm tay. Hảo đi. Ta đi vào địa cầu sau cái thứ nhất mục tiêu. Chính là muốn chiến thắng hắn. Yakushi Kabuto hơi hơi mỉm cười. Giờ phút này. Lục phiến môn. Trương Tinh cũng thấy được Naruto phát in. Hắn lập tức gọi điện thoại cấp Quang Hạo. Quang Hạo nói. Uy. Làm sao vậy? Trương Tinh nói. Có người muốn khiêu chiến ngươi. Quang Hạo nói. Ai? Giống như chính mình trở thành địa cầu mạnh nhất lúc sau. Rất ít có người dám trực tiếp hạ khiêu chiến thư. Trương Tinh nói. Uzumaki Naruto. Nga. Quang Hạo có chút kinh ngạc. Nói. Hảo. Ta ứng chiến. Uzumaki Naruto đại danh. Hắn chính là sớm có nghe thấy. Hơn nữa. Hắn tương đương thưởng thức Uzumaki Naruto. Bởi vì. Naruto trong xương cốt có một cổ cùng hắn giống nhau không chịu thua nhiệt huyết. Này cổ nhiệt huyết chống đỡ hắn từ một cái phế sai. Đi tới Kage này một bước. Quang Hạo đăng nhập in. Cũng đã phát chính mình muốn ứng chiến động thái. Theo sau. Hai người ở in thượng ước chiến. 3 ngày sau. Ở núi Phú Sĩ đỉnh đối chiến. Đối chiến địa điểm. Là Uzumaki Naruto định. Mà Naruto. Cũng là cố vấn Yakushi Kabuto lúc sau. Mới cảm thấy muốn ở núi Phú Sĩ tiến hành. Đêm nay thượng, đảo quốc cùng hoa hạ chiến đấu mê nhóm đều trắng đêm chưa ngủ. Weibo cùng in thượng đã tê liệt. Tất cả mọi người ở chuyển phát quang hạo cùng Naruto tiêu điểm đại chiến. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.